Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2047. Đệ 2047 chương âm mưu. Tóc đỏ lão nhân thấy đối phương trên mặt thần sắc nhiều ra vài phần trí tại tất đắc. Thực vừa lòng kết quả này. Ở đệ thập lĩnh chủ thành nếu là có lão gia hỏa này hỗ trợ. Muốn bắt cái kia nha đầu phiến tử liền dễ dàng quá nhiều. Bất quá tóc đen lão già cũng không phải ngốc tử. Hắn liếc tóc đỏ lão nhân liếc mắt một cái. Các ngươi sẽ như vậy hảo tâm chuyên môn tới nói cho ta tin tức tốt này. Này hai cái lão độc quái luôn luôn là không có lợi thì không dậy sớm tính tình. Tới nói cho hắn tin tức này tất nhiên có cái gì mục đích. Hoặc là có việc yêu cầu hắn hỗ trợ. Ha ha, cái gì đều không thể gạt được ngươi lão gia hỏa này, tóc đỏ lão nhân cũng không muốn gạt đối phương. Cái kia nữ đồng trên người có một loại có thể đem hoàng phẩm thiên phú tăng lên tới huyền phẩm. Thiên phú chất độc hóa học phối phương. Chúng ta hai người phi thường cảm thấy hứng thú, chính là đối phương gần nhất lại tới đệ thập. Lĩnh chủ thành, hơn nữa thành giáo tập viện giáo tập, chúng ta cùng lâu chạm không thân. Hiện tại lĩnh chủ thành quản quá nghiêm, chúng ta sợ kinh động lâu chạm, bởi vậy không biết muốn như thế nào xuống tay. Lúc này mới tới tìm ngươi, vừa lúc một công đôi việc tóc đen lão giả trầm tư một lát. Các ngươi ý tứ là, ta ra mặt đi bắt hai người, sau đó các ngươi chỉ cần cái kia nữ đồng trên người phối phương. Chúng ta cung cấp tin tức cũng phụ trợ ngươi, nhưng chúng ta yêu cầu đem nữ đồng đơn độc mang đi 3 ngày. Kia hai cái nam đồng tùy ngươi xử trí, tóc đỏ lão nhân dừng một chút nói. Đương nhiên, 3 ngày sau nữ đồng cũng sẽ đúng hạn đưa còn cho ngươi. Cũng bảo đảm này linh hồn lực cùng tinh khí thần sẽ không tổn thương mảy may, dựa theo các ngươi. Hai người tính tình, ở 3 cái tiểu gia hỏa không có tới đệ thập lĩnh chủ thành trước nên chính mình động thủ. Có phải hay không còn có cái gì ta không biết ẩn tình. Tóc đen lão già cười như không cười nhìn về phía hai người. Các ngươi nếu là có điều giấu giếm, chuyện này ta liền phải hảo hảo thận trọng suy xét cũng không có gì hảo giấu giếm. Cái kia tiểu nha đầu trên người có 10 đại kỳ độc trung hắc bạch kỳ độc. Chúng ta hai tương đối kiêng kỵ kia độc, tóc đỏ lão nhân cười tiếp tục nói. Nhưng ngươi lại bất đồng, 10 đại kỳ độc đối với ngươi bản thể tới nói căn bản là không nhiều lắm tác dụng, lão gia hỏa này. Bản thể chính là thâm nguyên địa ngục một con tam đầu địa ngục khuyền. Toàn thân đều là độc bởi vậy cơ hồ miễn dịch sở hữu độc tố. Tóc đen lão giả vẫn chưa hoài nghi đối phương nói. Suy nghĩ một lát nói. Kia hành, đã có như thế tốt vật nhỏ. Ta tự nhiên không thể bỏ qua, lâu chạm ra hỏa kia đi đệ nhất thành còn chưa trở về. Các ngươi ở gần nhất mấy ngày liền đem kia 3 cái tiểu ra hỏa hướng đi nắm giữ. Tốt nhất có thể dẫn tới tương đối hẻo lánh địa phương động thủ, tóc đen lão giả đối lâu chạm vẫn là thập phần kiêng kỵ. Giáo tập viện thuộc về lĩnh chủ phủ một bộ phận, hắn còn không có bừa bãi đến trực tiếp đi vào bắt người nông nỗi. Ha ha, lão gia hòa quả nhiên sảng khoái. Vậy ngươi liền chờ chúng ta tin tức tốt đi, tóc đỏ lão nhân sung sướng cười to. Có lão gia hòa này ra mặt. Bọn họ liền không cần lại kiêng kỵ lâu chạm vấn đề. Liền tính lâu chạm thật muốn tính cái gì chướng. Kia còn có cái này vốn dĩ liền cùng lâu chạm cố ý đối nghịch cách ứng lão gia hỏa chống. Huống chi bọn họ cũng không cho rằng lâu chạm sẽ vì 3 cái nho nhỏ giáo tập cùng lão gia hỏa trực. Tiếp trở mặt hoặc là đối phó bọn họ. Hai người lại ngồi sẽ liền tự mình đi giáo tập viện môn khẩu giám thị. Giáo tập 10 ngày vừa đến, Ngô Thanh Thiển mấy người đã bị cho phép có thể đi ra ngoài lĩnh chủ trong thành rào. Mấy người tự nhiên rốt cuộc ngồi không được, trực tiếp ra giáo tập viện, chuẩn bị đi trong thành lại thu thập điểm lĩnh chủ phủ tin tức. Xem có thể hay không dùng biện pháp gì đục nước béo cò đi vào một chuyến. Hết chương.